Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2016, chương 2017, bị gạt. Smiley, nghe được Tôn Ngộ Không? Diệp Lăng không khỏi tự chủ hơi kinh ngạc thêm vài phần. Thoạt nhìn, Bách Hiểu Xanh thật đúng là không có lừa gạt mình. Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công giữa chiến đấu, người biết cũng không nhiều, coi như là đã biết, liên lụy đến Đông Vương Công, ai dám tự nói với mình. Đã biết, vừa rồi tại bên ngoài, hoa 60.000 tiên tủy, nghe được người vị trí cùng Tây Vương Mẫu cụ thể sự tình. Diệp Lăng mỉm cười nói, mà Tôn Ngộ Không tức thì ngây ngẩn cả người, nhất hai tròng mắt phồng lên, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Còn bà nó, ngươi đặc biệt điên rồi a. Để cho ta suy nghĩ một chút, có phải hay không một cái gọi Bách Hiểu Xanh ra hòa. Cái này Vương Bát Đản chính là một cái hố to hàng a. Trước đây lão tử mới đến, còn bị hắn lừa đủ một vạn đây. Tây Vương Mẫu tin tức cùng ta đây lão Tôn vị trí, cộng lại cũng không đáng giá 2 vạn tiên tủy. Ngươi một cái ngu xuẩn, ngươi bị gạt. Tôn Ngộ Không vỗ cái trán nói đạo, khuôn mặt không nói, mà một bên Diệp Lăng dường như bị ngũ lôi oanh một dạng. Há to miệng, khuôn mặt dữ tợn a, Vương Bát Đản, Bách Hiểu Xanh, lão tử lột da của ngươi ra. Diệp Lăng gần như kêu rên một dạng thanh âm vang lên. Bị gạt a, chính mình lại bị cái kia vẻ mặt vô hại Vương Bát Đản cấp cho. Hơn nữa thảm như vậy. Trọng yếu hơn chính là, chính mình mẹ nó dĩ nhiên tin cái này cái Vương Bát Đản a. Quá đặc biệt, CMN mất mặt. Đây nếu là làm cho tam giới người biết, sợ rằng mỗi một người đều được cười ngạo. Dù sao Lôi Đế Diệp Lăng a, làm sao lại phạm hạ như vậy sai? Hai cái tin tức, lại bị cái hố đi ước chừng 60.000 tiên tủy. Này a, Diệp Lăng hận không thể một đầu đâm vào trên đất đâm chết được rồi. Cái này còn mặt mũi nào tiếp tục ở tam thập tam ngoại thiên lẫn vào a? Tuyệt đối gia quân bất lợi. Được rồi, ngươi cũng là đường đường Lôi Đế. Hiện tại nhưng là thiên đạo thánh nhân. Tốc độ tu luyện này nhưng thật ra cũng không tệ lắm a. Rất nhanh đây, cùng một cái Bách Hiểu Xanh tích cực cái gì? Người nhổ dưới một cây lông chân sẽ so với cái kia Vương Bát Đản thắt lưng còn to. Cùng hắn tính toán cái gì? Coi như cho chó ăn. Tôn Ngộ Không vội vã thoải mái nói đạo. Nhưng là một bên Diệp Lăng vẫn là khí trùng như châu a. Được kêu là một cái bi phẫn. Hắn lúc nào bị người như vậy đùa giỡn quá. Vương Bát Đản, đừng làm cho lão tử nắm lấy hắn. Nếu không, ta đem hắn dưới quần đản đản cho đạp toái. Diệp Lăng hận hận nói đạo. Một bên Tôn Ngộ Không không khỏi tự chủ run lên. Trong lòng nhưng thật ra vì cái kia bi thương tên cầu nguyện. Ngàn vạn đừng gặp Diệp Lăng. Người tốc độ tu luyện nhưng là thật nhanh a. Không hổ là sau lưng có đại dựa vào sơn. Lúc này mới bao nhiêu năm, người cũng đột phá thành hỗn độn sơ kỳ. Diệp Lăng chậm chậm tức giận lòng nói đạo, đối với Tôn Ngộ Không tán dương, cái này Tôn Hầu Tử, hiện nay nhưng là hỗn độn sơ kỳ cự đầu, hung hãn rất đây, ban đầu thánh đến thiên đạo thánh nhân không ngưỡng cửa, nhưng là thiên đạo thánh nhân đến hỗn độn thánh nhân, lại có một cái vô số người đều không thể vượt qua khe rãnh a. Nhanh cái rắm, còn không có ngươi lão bà nhanh đây. Lão tử đi tới tam thập tam ngoại thiên chi về sau. Sư phụ ta khả năng liền tự mình dạy ta đủ nghìn năm. Kết quả ta tốc độ tu luyện này, bị sư phụ ta đập ước chừng trên 100 côn. Tôn Ngộ Không không có tốt tiếng nói. Một bên Diệp Lăng không khỏi tự chủ bĩu môi. Bồ đề lão tổ tự thân giáo dục hơn ngàn năm. Trách không được nhanh như vậy đây. Dù sao cái kia bồ đề lão tổ, nhưng là tam thập tam ngoại thiên trong tuyệt đối đỉnh phong đầu sỏ a. Diệp Lăng có đôi khi thật rất hoài nghi, con khỉ này rốt cuộc là có phải hay không Bồ Đề lão tổ con tư sinh? Nếu không làm sao chỗ chỗ đều chiếu cố như vậy thỏa đáng? Diệp Lăng, ngươi tạm thời ở chỗ này của ta ở lại đi. Còn Tây Vương Mẫu, ta cũng tìm nàng nhiều ngày, nhưng là vẫn không có tung tích. Tây Vương Mẫu chắc là trốn đi. Dù sao tin tức ta lấy được, liên đới lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, toàn bộ đều bị thương. Cho nên nói bọn họ sẽ không ở bên ngoài lộ diện. Còn ngươi, tạm thời còn không có báo thù cơ hội. Hơn nữa ta cũng không giúp được gì. Sư phụ ta sẽ không vì ngươi và Đông Vương công khai chiến. Tôn Ngộ Không nhíu cái trán nói đạo. Diệp Lăng cùng Bồ Đề Lão Tổ căn bản là không có đã gặp mặt. Bồ Đề Lão Tổ cũng sẽ không vì một cái Diệp Lăng đi trêu chọc Đông Vương công. Diệp Lăng chậm rãi gật đầu, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Hắn thật rất lo lắng Tây Vương Mẫu đám người tình cảnh. Đến cùng thế nào, nhưng là, hiện tại thực lực của hắn quá yếu. Ở nơi này thánh nhân khắp nơi đi tam thập tam ngoại thiên. Hắn liền tự bảo vệ mình cũng là một cái vấn đề. Đừng nói báo thù, trước đợi chút đi, đừng quá nóng nảy, ngươi cũng nên biết. Có một số việc tình quá gấp căn bản làm không được. Dù sao Đông Vương công nhưng là thượng cổ. Thời kỳ liền xưng bá tam giới cự đầu. Chúng ta so với hắn còn non nhiều. Thực sự không phải nhất cái cấp bậc. Tôn Ngộ không biết Diệp Lăng hấp tấp rất. Cho nên vội vã mở miệng thoải mái nói đạo. Lấy bọn họ hiện hữu tài nguyên cùng thực lực. Căn bản phá vỡ không được Đông Vương công. Diệp Lăng gật đầu, tâm tình chậm rãi trầm ổn xuống phía dưới. Hắn cũng biết, Đông Vương công bây giờ còn chưa phải là hắn có khả năng trêu chọc. Chỉ có thể trước yên tĩnh lại. Hắn hiện tại làm chính là chờ. Đợi được Tây Vương Mẫu xuất hiện chi về sau. Làm tinh tường chuyện thật muốn. Sau đó sẽ đợi được có thực lực ném đi Đông Vương công thời điểm. Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không mềm tay. Trước ngây ngô đi, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi tham gia một cái náo nhiệt đấu giá hội. Coi như không có gì mong muốn, tối thiểu cũng giải sầu một chút. Nhìn cái này tam thập tam ngoại thiên hoàn cảnh, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo, lập tức lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp tiến vào gian nhà bên trong. Cái này một người một khỉ, trực tiếp bắt đầu uống lên rượu tới. Đang uống rượu trò chuyện ngay bên trong, Diệp Lăng biết được từ Tôn Ngộ Không đi tới tam thập tam ngoại thiên chi về sau. Đã bị Bồ Đề Lão Tổ cố ý đơn độc thao luyện. Đơn độc thao luyện cũng là có những thứ khác nguyên nhân. Đó chính là bảo hộ Tôn Ngộ Không. Dù sao phía trước ở tam giới, Tôn Ngộ Không đắc tội quá nhiều thế lực. Cho nên nói, nghe đến đó, Diệp Lăng vẫn còn có chút rất áy náy. Dù sao hết thảy đầu nguồn có thể đều là bởi vì hắn Diệp Lăng gây nên tới a. Ta cho ngươi biết a Diệp Lăng. 3 ngày về sau, ở chúng ta ngây ngô tòa thành trì này bên trong, có một lần thật lớn đấu giá hội. Tạo thế đã lâu, coi như là không mua, cũng tuyệt đối phải đi xem. Có người nói lúc này đây, rất có thể liền đại la hỗn độn như vậy đầu sỏ đều sẽ xuất hiện. Nghìn năm khó gặp a. Tôn Ngộ Không uống một chén rượu kích động nói. Diệp Lăng khuôn mặt kinh hãi. Đại la hỗn độn cường giả đầu sỏ cũng sẽ xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đấu giá hội? Có thể bà, đem, nhân vật như vậy đều dẫn ra ngoài. Sợ rằng buổi đấu giá này lên, thật đúng là hội xuất hiện cái gì kinh người bảo bối. Đúng rồi, ngươi được giúp ta tìm vài cái người. Đột nhiên, Diệp Lăng nhíu cái trán nói đạo. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tìm vài cái người với hắn mà nói không tính là quá khó khăn. Dĩ nhiên, như Tây Vương Mẫu như vậy, cố ý phải ẩn trốn. Hắn thật đúng là không có biện pháp. Thanh Y, Thác Bạt Phong, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, 4 người này chính là Diệp Lăng muốn tìm. P.